Ngày ấy, Tống Tri Huyện đi xăm xăm đến nhà của Dương Tư Trì, báo cho hắn biết Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Mã Đậu đã trở lại, muốn hắn lập tức đến dịch sở gặp mặt. Từ khi Tần Chỉ Tuệ bị nữ tiền bối kia bắt đi, hắn không có tin tức gì của nàng nữa. Hiện giờ Mã Đậu đã quay trở lại, nhất định là mang theo tin tức thăng quan cho mình. Dương Tư Trì cũng có chút hứng thú, nhanh chóng đến ngày dịch sở. Hai người gặp mặt không nói hết sự vui mừng. Mã Đậu đã nghe nói tiểu thiếp của Dương Tu Trì thất tung, vừa gặp mặt liền khuyên nhủ hắn ngay. Sau đó báo cáo cho hắn biết là y đã thăng quan rồi. Lần này tiến kinh, Cẩm Y Vệ chỉ huy sư Kỳ Cương Kỳ Đại Nhân vô cùng cao hứng, đích thần đề bạt y lên làm chức phó thiền hộ tại thiền hộ sở của Cẩm Y Vệ tại Ứng Thiền Phủ. Đây chính là quan ngũ phẩm, cao hơn chức tổng kỳ hai cấp, ngoài ra còn khao thưởng nhiều vô kể. Lần này trở lại đây, mặc dù gặp Dương Tu Trì xong là phải nhanh chóng đi nhậm chức ngay. Dương Tu Trì bây giờ vội vã cung hỉ Mã Độ. Mã Độ trước hết nói một phen cảm kích, sau đó cho hắn biết y đã đem chuyện phá án kể đầu kể đuôi mọi chuyện lại, lại còn toàn lực tiến cử Dương Tu Trì. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ Đại Nhân vô cùng cao hứng, liền phái mật sứ Lý Công Công đến gặp Dương Tu Trì. Xem ra Mã Độ này là kẻ vô cùng trượng nghĩa. Dương Tu Trì thầm cảm kích trong lòng. Mã Đậu đến hậu đường thỉnh đặc sứ Lý Công Công ra gặp mặt Dương Tu Trì. Lý Công Công đi ra, tay phải cầm một lồng chim che kín vải bố đen, tay trái cầm một hộp cấm, mặc đồ theo kiểu tiểu binh. Vừa cất tiếng đã nghe rất sắc bén, đậm nét một vị thái giám. Lý Công Công đặt lồng chim và hộp cấm lên trên bàn, chờ những người khác lui ra mới lấy từ trong lòng ra một trục cấm nhỏ mở ra trong tay, hạ giọng mà bảo: Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ. Tiếp chỉ à? Đầu Dương Thu Trì kêu ong một tiếng lớn, giống như muốn vỡ ra vậy, quỳ xuống đất mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như còn trong mộng. Chẳng lẽ hoàng thượng lão đầu viết thư cho mình sao? Không biết nói gì nữa đây. Đầu của Dương Thu Trì đột nhiên nảy ra một ý niệm cổ quái. Nguyên Mã Độ có nói rồi, nếu như mình có thể thế y là một Cẩm Y Vệ tổng kỳ thì hai đảng cùng vui rồi. Hiện giờ xem ra chức quan của mình không nhỏ rồi đây. Hoàng thượng tự thân bổ nhiệm, giỡn trời hoài, ít nhất cũng phải chức cán bộ cấp phó ở bộ hay ở tỉnh gì đó. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, kinh sư Quảng Đức, Dương Thủ Trì, cho làm Cẩm Y Vệ chỉ huy đặc sứ, kính cẩn tường mệnh. Những kẻ bội nghịch kháng lệnh, chém trước tàu sau, khâm thử. Chỉ huy sử đặc sứ à? Đặc sứ là cái thứ gì? Đầu của Dương Tu Trì kêu nghe ong ong, không dám hỏi loạn. Hai tay tiếp lấy cuộn gấm, nhưng Lý Công Công không hề buông tay. Lão hạ giọng nhắc: Dương đại nhân, ngài vẫn còn chưa tạ ân đức của thánh thượng. Dương Tu Trì sững người một chút, rồi nhanh nhẹn dập đầu hô: Tạ chủ long ân, thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Công Công lúc này mới buông tay ra. Dương Tu Trì tiếp lấy cuộn gấm mở ra xem một lượt, trong lòng rất vui. Thế là làm quan rồi, cuối cùng cũng lên quà rồi. Bạch Thiền Tổng, cái này đến con gái của ông làm tiểu thiếp của tôi, xem ra không ủy khuất gì mấy đâu. Chỉ không biết đặc sứ này là phẩm quan gì, phải hỏi rõ mới được. Tuy nhiên Lý Công Công đã nói trước, Dương đại nhân thỉnh đứng dậy nói chuyện. Dương Tu Trì nhanh chóng đứng dậy, cuốn cuộn gấm lại, bỏ vào trong lòng. Lý Công Công lấy cái hộp gấm để trên bàn, đưa cho Dương Tu Trì. Đây là bảo bối gì? Không kịp hỏi rồi, nhìn trước rồi hẳn hay. Dương Tu Trì sau khi cùng cùng kính kính cất kỹ cuộn thánh chỉ vào trong lòng, đưa hai tay tiếp lấy hộp gấm mở ra. Thế trong đó có một cái bài ngà voi màu vàng hình bầu dục. Trên đó có trang trí hoa văn phù điêu hình phi long, lại có một cái lỗ tròn dùng dây thừng xuyên qua. Trên thẻ bài có khắc đúng mấy chữ theo lối chữ khải: Cẩm Y Vệ chỉ huy sử, đặc sứ Dương Tu Trì. Bên trái còn có khắc mấy chữ Cẩm Đặc Tự Nhất Hảo. Bên phải còn khắc hai chữ theo lối triện quan phòng. Mặt phía sau được khắc nhẹ hai chữ Khải Tập Sự Nhất Thể Tuần Lệnh, trừ bội nghịch kháng lệnh giả, tiền trảm hậu tấu. Phía trái còn có khắc Vĩnh Lạc Nhất Thiền Tạo. Dương Tu Trì cầm tấm thẻ bài lật lên lật xuống xem, thấy trên đó có tên của mình, còn những chữ khác đều không rõ, liền hỏi: Lý Công Công, đây là... Đây là Cẩm Y Vệ lệnh bài của ngài đấy. À, lệnh bài Cẩm Y Vệ của ta sao? Dương Thu Trì cả kinh mà hô lên. Đúng rồi,

Bộ xương trắng đích xác được đào thấy vào mùa xuân, lúc đào lên là một bộ xương khô, không có y phục hay bất cứ thứ gì khác. Hiện giờ bộ xương này đã được người nhà vợ Long Tử Tư mang về mai táng trên núi không xa Quảng Đức huyện, mộ phần đã được tìm thấy. Vương thị lúc thất tung vừa 46 tuổi, thân người vừa phải, dựa vào sự miêu tả của hàng xóm đã vẽ ra được họa tượng. Trước khi Vương thị thất tung, thường đi lại rất mật thiết với một người thợ mộc họ Tôn, ngoại hiệu Mặc Đấu Kiều. Người này cũng thất tung cùng khoảng thời gian với Vương thị. Người nhà của Mặc Đấu Kiều không biết y đi đâu, những công cụ làm mộc trong nhà đều không còn nữa. Hầu Tiểu Kỳ đưa bức vẽ chân dung của Vương thị cho Dương Tu Trì xem, thấy người đàn bà này mắt một mí, mặt trái xoan, tuy đã gần 50 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn có vẻ rất mặn mà. Lúc trẻ tuổi nhất định phải là một người đẹp, hèn gì Long Tử Tư không giữ được ả ta. Dương Tu Trì bảo Hầu Tiểu Kỳ đem bức vẽ giao ngay cho Ngưu Bách Hộ ở Ninh Quốc Phủ, lập tức phát lệnh truy tầm và bắt Vương thị, vợ của Long Tử Tư. Cẩm y vệ không thể tìm được Tần Chỉ Tuệ, không có nghĩa là họ không tìm được những người khác. Hiệu suất công tác và bản lãnh của cẩm y vệ so với quan phủ xem ra còn lợi hại hơn nhiều. Dương Thu Trì dành chút thời giờ báo cho Long Tử Tư biết là mình đang tìm kiếm vợ của y để y bớt lo lắng. Tuy Ninh Quốc Phủ đã phán xét y vào tử tội nhưng còn phải thông qua tầng tầng phê duyệt. Cho dù tốc độ nhanh nhất cũng phải chờ tới mùa thu năm sau mới đem ra pháp trường xử trảm. Do đó, thời gian xem ra còn khá dồi dào. Chỉ cần y không giết vợ, Dương Thu Trì hứa nhất định sẽ tận lực trả lại sự thanh bạch cho y. Ngày ấy trời vừa hừng sáng, Dương Thu Trì vừa thức dậy thì Hầu Tiểu Kỳ đã vào báo cáo, nói Ngưu Bách Hộ của Ninh Quốc Phủ vừa gửi đến một thư mật. Dương Thu Trì mở ra xem, thì ra là Châu Phủ ở Giang Tây có tin là đã tìm được hai người Vương Thị, vợ của Long Tử Tư và gã thợ mộc Mặc Đấu Kiều ở một tiểu trấn xa xôi ít người. Hiện giờ đã áp giải trở về, trong vòng mấy ngày nữa có thể đến nơi. Dương Thu Trì vô cùng cao hứng, không quá một tháng mà đã tìm được người cần tìm cách ngoài nghìn dặm. Xem ra năng lực làm việc của cẩm y vệ không phải là thứ khoe khoang xuồng, nhưng hắn biết phần lớn thành tích này là do thân phận đặc sứ của sở chỉ huy cẩm y vệ mà ra. Mệnh lệnh của hắn hiện giờ dường như là mệnh lệnh của Kỷ Cương, tổng chỉ huy của cẩm y vệ. Hơn nữa lại còn có quyền lực tiền trảm hậu tấu, ai dám giỡn mặt với hắn chứ? Dương Thu Trì vốn nghĩ trong tay hắn hiện chỉ là một cọng lông hồ. Kỳ thật trong mắt các cẩm y vệ, đó kỳ thật là một cây cờ có thêu chữ soái tỏ tướng. Nhưng cho dù hiệu suất làm việc của cẩm y vệ có cao, nhưng vẫn không tìm được Tần Chỉ Tuệ. Dương Thu Trì cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Xem ra, người tiểu thiếp khả ái này của hắn thật sự đã bốc hơi trong nhân gian rồi. Cho đến mấy ngày sau, Hầu Tiểu Kỳ đến báo, nói với rằng Vương Thị và Mặc Đấu Kiều đã được giải về tới Quảng Đức huyện. Kinh qua sự nhận diện của cha mẹ Vương Thị cùng hàng xóm của Long Tử Tư thì đấy chính xác là ả ta. Dương Thu Trì hết sức vui mừng, bảo Hầu Tiểu Kỳ cho người đưa Vương Thị cùng Mặc Đấu Kiều đến nhà cũ của Long Tử Tư đợi ở đó và cho vời những người làm chứng tới, sau đó đến Thiên Áp Phòng tìm Tống Trì Huyện. Tống Trì Huyện cùng Kim Sư Gia đang ngồi trong phòng phê duyệt cáo trạng. Dương Thu Trì bước vào cúi người thì lễ. Tống Trì Huyện cười ha hả mà nói, hiển chất đến rồi. Mau ngồi đi. Dương Thu Trì vén vạt áo trường bào quản giam ngồi xuống một cách vững vàng. Hắn đến Bình Triều đã được mấy tháng rồi, nghi biểu của người xưa đã học hiểu cũng được 8-9 phần. Chẳng mấy chốc sau, cần bàn trưởng tùy dâng lên cho Dương Thu Trì một chung trà. Tống Trì Huyện lại hỏi, hiện chất, tìm ta có chuyện gì không? Tống Trì Huyện đã nhận được công văn liên quan đến chỉ huy đặc sứ phụ trách án của Kiến Văn Đế, nhưng lão vẫn hoàn toàn không biết vị đặc sứ này chính là Dương Thu Trì, vẫn nghĩ hắn là vị trưởng tùy quản giam làm việc cho mình. Vì thế, tuy lời nói đã rất khách khí, nhưng dáng vẻ nhà quan đối với thuộc hạ vẫn phải biểu hiện ra. Dương Thu Trì lúc bấy giờ nhìn Kim Sư Gia, người này là tâm phúc của Tống Trì Huyện, không cần phải lo lắng, nhưng lại thấy cân ban trưởng tùy sau lưng Tống Trì Huyện nên không lên tiếng. Tống Trì Huyện lập tức minh bạch, hắn đằng hắng một tiếng, lệnh cho cân ban trưởng tùy lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Sau đó lão hỏi, hiền chất, có chuyện gì cần bá phụ của cháu giúp đỡ đấy, cháu cứ nói thẳng ra đi. Dương Thu Trì cười thầm, ta mà cần ông giúp à? Thôi, ông giúp điền dùm tôi đi. Tuy nhiên hắn vẫn đi theo đường vòng, nói xa rồi mới nói gần. Bá phụ, cái án Long Tử Tư giết vợ ấy là án oan. Tống Tri Huyện sửng sốt, quay đầu nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia cũng vô cùng kinh ngạc, vội hỏi: Dương quản giam, chuyện loại này ngươi không được nói trời nghe. Án lòng tự tư giết vợ đã được Tống Tri Huyện phí rất nhiều tình lực, tìm kiếm tra xét nhiều bên, cuối cùng mới xác định được hung thủ. Lòng tự tư sau khi bị bắt về quy án, nhất vực cùng nhận không hối. Mới gần đây, Ninh Quốc Phủ đã phê y án tử hình, đang báo cáo lên trên đấy. Sắc mặt của Tống Tri Huyện cũng không dễ coi gì, sa sầm nét mặt, không hề nói lời nào. Kim Sư Gia nhìn Tống Tri Huyện, ra thêm trọng lượng lời nói. Dương quản giam, ta biết người lo lắng cho bá phụ của ngươi, dụng tâm rất tốt. Nhưng mà Kim Sư Gia này làm chuyện này nhiều năm rồi, gặp qua không biết bao nhiêu là chuyện thị phi. Những người trẻ tuổi có chí đều muốn tiến xa, nhưng mà chỉ phải tiến từng bước vững chắc, không thể... Vợ của Long Tử Tư không chết, à đã quay trở lại rồi. Dương Thu Trì không nóng không lạnh, ngắt ngang lời giáo huấn tràng giang đại hải của Kim Sư Gia. Cái gì? Tống Trì Huyện không nhịn được bật hỏi ngay. Sắc mặt của Kim Sư Gia biến hẳn, hai người họ đều biết câu nói này hàm nghĩa là gì, và từ đó sản sinh ra hậu quả như thế nào. Thế nhưng bọn họ không tin. Tống Tri Huyện nhìn kỹ mặt của Dương Thu Trì, dường như xem xét xem Dương Thu Trì đang giỡn chơi hay là còn mục đích gì khác. Vợ của Long Tử Tư là Vương Thị đã trở về rồi. Dương Thu Trì đáp lại lần nữa. Cha mẹ của Vương thì cùng những người hàng xóm đều chứng minh người trở về chính là vợ của Long Tử Tư. Cháu sẽ đưa hai người đến đó xem sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Thu Trì không phải giỡn chơi. Tống Trì Huyện nghe hắn nói như vậy, trong lòng lập tức lạnh đi hết phần nửa. Lão biết bản lĩnh của Dương Thu Trì, nếu hắn có dám nói như vậy thì có nghĩa là đã nắm chắc 10 phần rồi. Nếu như vậy thì có nghĩa là bản án do mình thẩm tra thành án tử này hết 8-9 phần đã án oan rồi sao? Tống Trì Huyện cảm thấy mồ hôi lạnh đã bắt đầu ứa ra trán. Kỳ thật án này Tống Trì Huyện biết rất rõ. Lòng Tự Tư ở đại đường nhất mực không thừa nhận đã giết vợ, cuối cùng phải dùng đến mấy lần hình phạt nặng, tra tấn suốt cả buổi chiều, Lòng Tự Tư chịu không nổi mới chịu cung khai. Kim Sư Giang nghe Dương Thu Trì khẳng định như vậy, y cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Vị tú tài Lòng Tự Tư này tuy đã khai nhận ở đại đường sau khi thụ hình, nhưng có thể sau khi bị giam lại, nhất mực hàm oan, chẳng lẽ án kiện này thật sự có điều gì oan uổng hay sao? Tống Trì Huyện thật là không dám tưởng tượng hậu quả của sự tình này. Nếu như án tử này quả thật là oan uổng, Lòng Tử Tư chính là do bản thân của mình định tử tội, thì lão đã cấu thành nhập nhân tội, tức là tội đổ oan rồi. Án chiếu theo quy định của Đại Minh Luật, phạm tội này phải bị cách chức, mũ cánh chuồn ô xa không còn nữa. Liệu có thể ẩn giấu chuyện này đi? Đã sai thì làm cho nó sai luôn, diệt phát Lòng Tử Tư không? Chuyện này đại càng không được. Nó trở thành cố ý nhập nhân tội, tức là cố ý đổ tội oan cho người ta, thì càng thêm thảm hại nữa. Tốt nhất là thành khẩn hợp tác, hay nói cách khác, nếu như bị cáo vô tội mà bị kết án sai rồi bị hành quyết, thì quan chủ thẩm bản án ấy phải đề dĩ tử tội, phải đền mạng cho người bị oan. Tống Trì Huyện nghĩ đến bao nhiêu là hậu quả này, tức thời thân người run lên cầm cập, mồ hôi lạnh tươm đầy người, nhưng trong lòng vẫn còn một hy vọng tối hậu. Hiền chất, chuyện này trọng đại, cháu không thể nói bừa, nghe chưa? Dương Thu Trì mỉm cười, nếu như cháu không biết chuyện này trọng đại, sẽ không lén lén lút lút đi tìm bá phụ thương lượng. Chúng ta cứ đến xem coi nương tử của Long Tử Tư là chân hay là giả, sau đó sẽ thường thảo thiếp coi án tử này nên xử trí như thế nào, bá phụ thấy sao? Như thế thì còn gì bằng? Tống Trì Huyện vô cùng cảm kích Dương Thu Trì, không ngờ hắn nghĩ chu đáo đến như vậy. Ba người đến nhà của Long Tử Tư, Dương Thu Trì nhanh chân chạy vào trước, dài giọng mà hô: Tri Huyện đại lão gia đến. Khắp nhà đầy người, nghe nói có huyện đại lão gia đến, liền loạt soạt quỳ xuống, miệng đều xưng khấu kiến đại lão gia. Tống Trì Huyện và Kim Sư Gia vào trong ngồi, Dương Thu Trì ngồi kế ở ngay bên. Tống Trì Huyện lại hỏi: Vương Thị, vợ của Long Tử Tư ở đâu? Một thiếu phụ trung niên cúi người bước lên hai bước, quỳ mọp xuống: Dân nữ Long Vương Thị khấu kiến đại lão gia. Mặt của người thiếu phụ này dường như có vài vết máu và vết bầm, miệng còn lưu huyết, dường như mới vừa bị người ta đánh. Đầu của Tống Tri Huyện liền nổ đánh sầm một cái, ngồi ngây ra ở đó. Hết rồi, hết thật rồi. Người này chính là Vương Thị, vợ của Long Tử Tư. Mình trực tiếp thẩm vấn vụ án này, báo cáo lên quan trên phán một án oan, lại còn định tử tội người ta. Như thế này thì nhất định là cái mũ ô sa trên đầu nhất định sẽ bay mất rồi.